cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao Thiết thì sốt ruột, trừng mắt nhìn, Liên Kiều, nói gì vậy, sao lại thú vị chứ? Rõ ràng là thêm phiền phức. Thứ phiền phức như vậy sao có thể sánh bằng ta? Thú hình của ta oai phong lẫm liệt, mang ra ngoài rất oai. Nhân hình thì thông minh lanh lợi lại còn biết đánh nhau. Mèo con ngoài việc được ôm ấp vuốt ve thì còn tác dụng gì? Lục Vô Cữu chỉ cười không nói. Liên Kiều day chán, liếc Thao Thiết một cái đầy thương cảm. Hai, xem ra Lục Vô Cữu không chỉ định nuôi mèo. E là đã có mèo cưng trong mơ rồi. Chỉ là tạm thời chưa đón về thôi. Hơn nữa con mèo này chắc hẳn là một con mèo hư hỏng xinh đẹp, rất biết quậy phá. Thao Thiết à, ngươi không chỉ không còn được oai phong mấy ngày nữa đâu, e là sau này còn phải ngày ngày cãi nhau với mèo, thậm chí bị mèo đè đầu cưỡi cổ đấy. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp đã như vậy, nàng sẽ làm việc thiện, không đả kích Thao Thiết nữa. Vì vậy, Liên Kiều vỗ vai Thao Thiết, tối nay ta đột nhiên lại không muốn xem nữa. Thôi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Thao Thiết thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa lông mày vẫn còn lo lắng. Lo con mèo hư hỏng có thể cướp mất địa vị của nó bất cứ lúc nào. Liên Kiều càng thương cảm hơn, vì vậy ân cần đẩy số nho còn lại cho Thao Thiết mang vào. Ăn đi, đều là của ngươi. Khóe miệng Thao Thiết lại cong lên, xem ra chủ nhân vẫn chưa quên nó. Hừ, con mèo hư hỏng kia đừng hòng được nếm nho chủ nhân đích thân đưa. Lục Vô Cữu cứ ngồi đó nhìn bọn họ chia nho, vẻ mặt như cười như không. Liên Kiều rất hài lòng với thái độ của hắn tối nay. Quyết định để hắn tắm cho mình thêm lần nữa rồi sẽ rộng lượng tha cho hắn. Vì vậy, nàng lấy từ trong dương quần áo ra một dải lụa quấn lên mắt, bịt kín mít xong, nàng hất cằm lên, sai bảo Lục Vô Cữu, lại đây, thay quần áo cho ta. Thái độ vô cùng kiêu ngạo, hệt như đang coi Lục Vô Cữu là tiểu nha hoàn. Lục Vô Cữu cũng không tức giận, ung dung đi tới, sau đó thản nhiên giơ tay lên rút dải lụa ở eo Liên Kiều. Áo ngoài, áo lót lớp lớp rơi xuống đất. Hắn nói, có thể xuống nước rồi. Tuy đang sử dụng thân thể của Lục Vô Cữu, nhưng cứ trần như nhộng đứng trước mặt hắn như vậy, Liên Kiều vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì vậy vội vàng sải bước vào bồn tắm. Không cẩn thận, phần thân dưới suýt nữa đụng vào thành bồn. Chỉ cảm thấy có một đôi tay lớn nhanh chóng đỡ lấy eo nàng. Lục Vô Cữu khó chịu. Nàng có thể cẩn thận một chút không? Liên Kiều hất tay hắn ra. Lo lắng cái gì? Da người dày thịt béo, đụng một cái cũng không bị thương được. Lục Vô Cữu liếc nhìn chỗ nàng suýt nữa đụng phải, bỗng thấy rất đau đầu. Khi nhìn thấy thân thể của mình ngâm trong bồn tắm đầy cánh hoa và lộ ra vẻ mặt hưởng thụ rất kém cỏi, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Lúc này Liên Kiều đang ngâm mình rất thoải mái, ném khăn tắm trên thành bồn qua. Lau cho ta. Lục Vô Cữu nhận khăn, hai tay chậm rãi đặt lên hai vai nàng. Có cần xoa bóp trước không? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Liên Kiều đương nhiên sẽ không bỏ qua. Xoa, xoa bóp cho kỹ. Vì vậy, đôi tay đó liền xoa bóp dọc theo vai cổ nàng. Lực đạo vừa phải, vị trí chính xác. Liên Kiều thoải mái nhắm mắt lại, không ngờ Lục Vô Cữu còn có bản lĩnh này. Sau đó, nàng liền cảm thấy đôi tay đó chậm rãi đi xuống, ấn thân thể của hắn xuống bồn tắm, lại xoa lưng. Lúc đầu, quả thực rất thoải mái, nhưng không hiểu sao, khi bàn tay đó lau qua eo, Liên Kiều không nhịn được rụt người lại, cả người hơi run rẩy. Nàng kỳ quái quay đầu lại. Thân thể này của ngươi chẳng lẽ có bệnh ẩn sao? Lục Vô Cữu nhớn mày. Ô, nàng có ý gì? Liên Kiều không biết diễn tả như thế nào. Cứ, rất kỳ lạ, Tại sao ngươi vừa chạm vào, thân thể của ngươi lại hơi ngứa, còn hơi tê, ngứa? Lục Vô Cửu làm như không có chuyện gì xảy ra. Nàng chắc chắn là thân thể của ta ngứa chứ. Liên Kiều thấy lạ, ngươi lại không biết thân thể của ngươi có bệnh sao? Lục Vô Cửu thản nhiên nói, trước đây quả thực không biết. Liên Kiều nửa hiểu nửa không, nằm úp sấp trên thành bồn. Vậy ngươi tiếp tục đi. Bàn tay đó liền xoay quanh eo, lau rất cẩn thận. Liên Kiều lặng lẽ cắn môi. Sau đó bàn tay này lại vòng ra phía trước, từ từ đi lên từ bụng. Cả người nàng càng khó chịu hơn. Cuối cùng, khi bàn tay đó chuẩn bị lau bộ N, G, Ư, C phẳng lì, Liên Kiều rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao rồi, không phải thân thể của hắn có bệnh, mà là nàng bị Lục Vô Cửu sờ đến mức có cảm giác kỳ lạ. Chết tiệt, nàng chỉ nghĩ bịt mắt lại thì không cần nhìn Lục Vô Cửu nữa. Quên mất hiện tại đang ở trong thân thể này là hồn của nàng. Đây chẳng phải là tương đương với việc nàng tự sờ mình sao? Đổi thân thể thật là khó quá. Tự mình tắm thì bị đối phương nhìn thấy thân thể, để đối phương giúp tắm lại tương đương với bị sờ soạng một lượt. Suy nghĩ kỹ càng, Liên Kiều dựa theo nguyên tắc hại người không hại mình, vỗ tay Lục Vô Cửu ra. Không cần ngươi tắm nữa. Lục Vô Cửu khựng lại. Ồ, ý nàng là nàng tự tắm sao? Liên Kiều nói. Không được sao? Lục Vô Cửu ném khăn tắm, khẽ nhếch môi. Được thì được, bất quá ta muốn nhìn nàng tắm. Cách chương.